Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 815, tốt nghiệp ngày đó cầu hôn. Lâm Vũ Manh thuận thuận lợi lợi có một cái nhỏ chính mình gần 20 tuổi đệ đệ. Tô Thần cũng có cái tương lai cậu em vợ. Nho nhỏ tân sinh mệnh sinh ra, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là tràn đầy vui sướng. Đang thương lượng hài tử tính danh thời điểm, vì cảm tạ Tô Thần trợ giúp, Nhạc Mẫu suy tư sau đó đề nghị lấy Tô Thần tên, liền gọi Lâm Thần. Lão trượng cũng vui vẻ đáp ứng, bởi vì Nhạc Mẫu thân thể vẫn còn tương đối suy yếu. Tô Thần người một nhà cũng liền về trước đi. Lâm Vũ Manh cùng Nhạc Phụ Lưu lại chăm sóc. Bệnh viện cũng có chuyên môn bồi bảo hộ. Thật tốt a, hài tử nho nhỏ, thực sự quá đáng yêu. Lái xe trở về trên đường, Lão Ngụ Ôn Hà một mặt không bỏ, hận không thể trở về lại ôm một cái hài tử. Về sau có là cơ hội. Tô Văn Sơn vừa cười vừa nói. Ôn Hà khẽ gật đầu. Sau đó nghĩ đến cái gì? Đối phía trước vị trí lái nhi tử nói ra. Tiểu Thần, ngươi còn có một năm. Manh Manh còn có hai năm liền đều tốt nghiệp. Đến lúc đó lập tức kết hôn. Sau đó cho chúng ta sinh cái tôn tử ôm một cái. Tô Thần im lặng trợn trắng mắt, không cho trả lời. Muội muội Tô Mạt ngồi ở vị trí kế bên tài xế vụng trộm vui, một bộ ăn dưa xem kịch biểu lộ. Ngươi nghe thấy chưa? Ôn Hà gặp hắn không lên tiếng, không cao hứng đưa tay đẩy bả vai hắn một chút. Việc này ngài cùng Manh Manh đi thương lượng, ta không có ý kiến gì. Tô Thần bất đắc dĩ đáp ứng. Ngươi không có ý kiến liền được. Manh Manh bên kia ta đến nói, nàng khẳng định là nguyện ý. Ôn Hà cười đến rất tự tin. Cái kia cũng còn có hai năm đâu. Gấp cái gì? Tô Văn Sơn buồn cười xen vào một câu. Làm sao không vội? Ôn Hà nổi giận đùng đùng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không muốn ôm tôn tử, vậy ngươi đến lúc đó đừng ôm, để ta một người ôm. Tô Văn Sơn cười ngượng ngùng sờ lên lỗ mũi. Cùng nhi tử đồng giảng bắt đầu im lặng là vàng. Thời gian như bạch câu, trong nháy mắt hai năm qua đi. Hai năm này Tô Thần phần lớn thời gian cơ hồ đều dùng tại giúp Tiểu Manh thiết kế thân thể. Tại hai tháng trước một ngày, cái này ước định cũng thành công đạt được thực hiện. Tiểu Manh nắm giữ cùng chân chính nhân loại nhìn qua không có gì khác nhau thân thể. Cứ việc nội bộ là máy móc cấu tạo, nhưng động tác tính cân đối thường nhân căn bản nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Hôm nay là Lâm Vũ Manh tốt nghiệp thời gian. Tô Thần vụng trộm liên lạc rất nhiều bằng hữu, chuẩn bị làm một chút đại sự. Lâm Vũ Manh hôm nay ban ngày chụp tốt nghiệp chiếu, buổi tối là trường học tổ chức tốt nghiệp tiệc tối. 9 giờ rưỡi tối, Ma Đô Đại học đại lễ đường bên trong tiệc tối chuẩn bị kết thúc. Làm trên đài hai vị người chủ trì dõng dạc niệm xong kết thúc từ. Đại lễ đường bên trong tốt nghiệp bọn họ đều là phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Chúc mừng chính mình đại học thời gian kết thúc. Phanh phanh, đúng lúc này, đại lễ đường bên ngoài, bỗng nhiên có pháo hoa lên không tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Trường học còn an bài cái này. Ra sức, a, không thể nào. Nơi này thế nhưng là cấm chỉ thả pháo hoa. Đi đi đi, đi ra xem một chút, đi ra xem một chút. Ta chỗ này có thể nhìn thấy pháo hoa. Thật xinh đẹp. Bỗng nhiên, quen thuộc tiếng đàn dương cầm vang lên. Đám người nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía trên đài. Bỗng nhiên sáng lên đèn chiếu xuống. Có một đạo thân mang màu trắng âu phục thon dài bóng dáng, ngồi tại trước dương cầm thâm tình đàn tấu. Là Tô Thần học trường. Có nữ sinh nhận ra đạo thân ảnh kia, kích động lên tiếng kinh hô. Thật là hắn. Hắn làm sao tại cái này? Còn có an bài tiết mục này. Thật tốt nghe. Là cái kia bài trong mộng hôn lễ. Ta thích nhất từ khúc. Không nghĩ tới có thể hiện trường nghe được Nam Thần đàn tấu cái này thủ khúc. ta cả một đời đều quên không được hôm nay. Trong mộng hôn lễ, pháo hoa, âu phục, chẳng lẽ, ta trời ạ, hôm nay Lâm Vũ Manh vừa vặn tốt nghiệp, chẳng lẽ nam thần muốn cầu hôn? Ngoặc kép, có không ít người đều đoán được cái gì? Khiếp sợ lại ghen tị ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ Manh chỗ phương hướng. Lâm Vũ Manh kinh ngạc sau đó, cũng ý thức được cái gì? 2 năm sau càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Si ngốc nhìn qua trên đài đạo thân ảnh kia, chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái kia một nhỏ phương thiên địa. Nàng là đáp ứng tốt nghiệp liền gả vào Tô gia, nhưng không nghĩ tới âu yếm người sẽ cho chính mình như thế một kinh hỉ. Thật là cầu hôn, các người nhìn bên ngoài pháo hoa, có khoảng cách cửa ra vào tương đối gần nữ sinh lớn tiếng gọi. Không ít người lập tức vọt tới, chỉ thấy cái kia che kín toàn bộ sân trường pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, hình thành vô số cái ái tâm hình dạng cùng với một chút động lòng người lời âu yếm. Lâm Vũ Manh, ta yêu ngươi, Manh Manh, gả cho ta đi, về sau quãng đời còn lại, chúng ta cùng đi. Trời ạ, quá lãng mạn, ta thừa nhận ta ghen tị. Chua, nếu ai cho ta đến như vậy một màn, lão nương lập tức gả cho hắn. Quá cảm động, nam thần thực biết chơi. Các nữ sinh nghị luận ầm ĩ, đều là tràn đầy ghen tị, nhưng cũng không có quá nhiều ghen ghét, có chỉ là chân thành chúc phúc. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh tình yêu, cơ hồ đã thành Ma Đô Đại học tất cả mọi người trong lý tưởng loại kia chuyện cổ tích tình yêu. Để người vô ý thức nguyện ý nhìn thấy phần này tình yêu có cái hoàn mỹ nhất kết cục. Manh Manh, ngồi tại Lâm Vũ Manh bên cạnh Tiền Mạn Mạn, đang chuẩn bị cười trêu ghẹo hai câu, lại nhìn thấy Lâm Vũ Manh đã là hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Vội vàng mở hai tay ra ôm nàng. Manh Manh, chúc mừng ngươi. Một bên khác Lý Giai cũng đồng dạng ôm Lâm Vũ Manh, cười yếu ớt ôn nhu nói, chúc mừng ngươi, chúc phúc các ngươi, cảm ơn. Lâm Vũ Manh mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói tạ. Một khúc trong mộng hôn lễ kết thúc, Tô Thần chậm rãi đứng dậy, ôn nhu mà thâm tình ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ Manh chỗ phương hướng, đưa tay sửa sang lại cũng không có gì tì vết cà vạt. Mặt mỉm cười từng bước một đi tới, thầy trò bọn họ nhộn nhịp hướng hai bên thối lui, ném lấy chân thành chúc phúc ánh mắt. Tô Thần đi đến Lâm Vũ Manh trước mặt, đưa tay thay nàng lau đi trên mặt nước mắt, mang theo vô hạn ôn nhu cưng chiều cười một tiếng. Đồ ngốc, khóc cái gì, ta cảm động nha. Lâm Vũ Manh hồn nhiên mân mê miệng nhỏ, nghẹn ngào nói, nhường một chút. Nhường một chút, vây quanh đám người bị đẩy ra, tay nâng một chùm tươi đẹp hoa hồng Phan Tiểu Kiệt, cùng Quách Lỗi cùng với Trịnh Bân cùng một chỗ bước nhanh đi tới. Cho, Phan Tiểu Kiệt vẻ mặt tươi cười đem hoa hồng đưa cho hắn. Tô Thần tiếp nhận hoa, chậm rãi một gối quỳ xuống, hai tay dâng đỏ tươi hoa hồng đưa cho Lâm Vũ Manh. Ôn nhu nói ra, Manh Manh, gả cho ta đi, chỉ có cái này đơn giản 6 cái chữ. Hai người ở chung đến nay, đã không cần quá nhiều nói để chứng minh cái gì. Đáp ứng hắn, gả cho hắn, Tiền Mạn Mạn vỗ tay hô to. Đáp ứng hắn, gả cho hắn, tất cả mọi người là vẻ mặt tươi cười, đi theo vỗ tay ồn ào, dâng lên chân thật nhất trí chúc phúc. Ta nguyện ý. Lâm Vũ Manh giọng nói bình tĩnh lại kiên định, đưa tay tiếp nhận hoa hồng, trên mặt tràn ra ngọt ngào nụ cười, thoáng qua ở trong tay hoa hồng kiều diễm. Tô Thần tiếp nhận Quách Lỗi đưa tới cái hộp nhỏ nhẹ nhàng mở ra. Một cái khảm nạm to lớn màu hồng kim cương, tạo hình tinh xảo mà lộng lẫy chiếc nhẫn, hiện ra ở chung quanh tất cả mọi người trong tầm mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.